Thiên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang, chương 38, góc truyện audio.com. Về đến nhà sau khi tắm xong, Ôn Tố mặc đồ ngủ uốn tại ghế sofa, một bên truy kịch một bên chờ Sở Tĩnh Xu về nhà. Chẳng qua là nhìn không đầy một lát, Ôn Tố đã cảm thấy mí mắt phát trầm, bất chi bất giác liền ngủ mất. Đường Sở Tĩnh Xu lúc về đến nhà, liếc mắt liền thấy Ôn Tố an tĩnh nằm ngang tại ghế sofa bên trong, đến gần vừa nhìn mới phát hiện Ôn Tố đã ngủ, trên gương mặt lại có chút không bình thường ửng hồng. Vốn định đưa tay thử một chút Ôn Tố cái trán nhiệt độ, phát giác tay mình quá lạnh, Sở Tĩnh Xu liền tiến tới dùng cái trán thử thăm dò nàng nhiệt độ. Ngủ mê man Ôn Tố liền bị trán của nàng phát cọ tỉnh, còn tưởng rằng là sữa bò tại cọ nàng, đưa tay muốn đem sữa bò theo mở, không nghĩ tới đè vào địa phương mềm. Mại bóng loáng, cùng sữa bò lông xù xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Ôn Tố miễn vừa mở mắt, phát hiện nguyên lai là Sở Tĩnh Xu, liền cố gắng mở mắt để cho mình thanh tỉnh, thanh âm khàn khàn nói, ngươi về rồi. Vừa nói, Ôn Tố liền phát hiện chính mình hình như có điểm gì là lạ. Ngươi bây giờ có chút phát nhiệt, Sở Tĩnh Xu cau mày, Ôn Tố cái trán nhiệt độ so với nàng cao hơn, rõ ràng liền là tại phát sốt, đừng tại đây ngủ, trở về phòng đi ngủ. Ôn Tố vuốt vuốt mặt mình, phát giác chính mình khả năng thật bị cảm, trong đầu phảng phất có một đám lửa không ngừng mà chưng nướng, con mắt cũng không hiểu phát nhiệt, rất khó chịu. À, ta đây về phòng trước, Ôn Tố hàm hồ nói, vừa đứng dậy liền phát hiện chính mình đầu nặng chân nhẹ, cũng may Sở Tĩnh Xu nhanh tay lẹ mắt đưa nàng đỡ lấy. Ta nhớ được trong nhà còn có thuốc cảm, mạo, đợi lát nữa uống thuốc ngủ tiếp, Sở Tĩnh Xu ôn nhu an ủi, đỡ lấy Ôn Tố, đưa nàng hơn phân nửa trọng lượng đều ép trên người mình. Ôn Tố không thích nhất uống thuốc, nàng kháng cự lắc đầu, nói, không có việc gì, liền là cảm vặt, ta ngủ một giấc liền tốt. Người cái này không phải cảm vặt, Sở Tĩnh Xu ngữ khí có chút một lần nữa, chờ một chút ngươi nằm ở trên giường, ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Không cần, nghỉ ngơi một ngày liền tốt, Ôn Tố vô lực thở ra một hơi, uống thuốc có gì hữu dụng đâu, không uống thuốc 7 ngày hảo, uống thuốc 1 tuần hảo, hơn nữa thuốc kia còn khó uống vô cùng, còn không bằng trực tiếp vượt qua đi. Sở Tĩnh Xu gặp nàng bệnh cũng không cùng nàng tiếp tục tranh, nghĩ đến đợi lát nữa đem thuốc lấy ra nhìn chăm chăm nàng uống hết liền tốt. Trở lại phòng ngủ về sau, Ôn Tố tiến vào trong chăn, không kịp chờ đợi đem chính mình đoàn đứng dậy, chỉ lộ ra tiểu nửa gương mặt xưa nay có thần mắt đen lúc này giống như là bịt kín hơi nước, thoạt nhìn buồn bã ỉu xìu, nàng mệt mỏi nháy mắt mấy cái, hữu khí vô lực nói, ngươi đêm nay cùng đồng đồng ngủ đi, lây cho ngươi sẽ không tốt. Sở Tĩnh Xu đau lòng sờ soạng sờ mặt nàng gò má, thở dài nói, đừng lo lắng, ta chiếu cố tốt thân thể của ngươi quan trọng. Ôn Tố nhẹ nhàng gật đầu, hôn một cái Sở Tĩnh Xu lòng bàn tay, lầu bầu nói, a, ta ngủ trước, ngủ ngon. Sở Tĩnh Xu giúp nàng đóng lại phòng ngủ đèn, gian phòng trong khoảnh khắc lâm vào yên tĩnh trong bóng tối, Ôn Tố nhắm mắt lại phóng túng chính mình đắm chìm trong khắp không bờ bến trong bóng tối. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Ôn Tố bỗng nhiên phát giác được một con hơi lạnh tay dán tại nàng nóng lên trên gương. Mặt rất hảo địa mang đi một chút đốt người nhiệt độ, nàng hơi nhíu lên lông mày không tự giác giãn ra theo bản năng hướng bàn tay kia tiếp đi qua cọ sát, ý thức cũng bị ôn nhu kéo về trong hiện thực. Chẳng qua là một giây sau, nguyên bản hắc ám bị một đạo mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng, Ôn Tố đóng chặt lại mắt, không còn ham điểm này thoải mái dễ chịu ý lạnh, muốn chui trở lại trong chăn chôn xuống, che chắn kia nhiễu người ánh đèn. Nàng đầu vừa vùi vào đi, gương mặt phụ cận chăn mền liền bị nhẹ nhàng kéo ra. Vốn là đầu óc quay cuồng khó chịu, Ôn Tố căm tức con mắt mỏi nhừ, thật vất vả nghỉ ngơi một hồi còn muốn cãi nhau ầm ĩ nàng, đợi nàng ngày mai ngủ ngon, nhất định phải cho người kia đẹp mắt. Ý tưởng này vừa xuất hiện, Ôn Tố liền phát giác được gương mặt bị vỗ nhẹ, nương theo lấy quen thuộc mềm mại đáng. Yêu tiếng nói nói, đứng dậy uống thuốc, uống xong thuốc liền có thể ngủ. Không uống, nàng không uống, Ôn Tố rất muốn nói chính mình căn bản không cần uống thuốc thế nhưng là nàng như lửa cháy cuống họng cũng không cho nàng cái này lực lượng cùng năng lực. Nhìn thấy Ôn Tố chậm chạp không chịu mở mắt ra, Sở Tĩnh Xu đưa tay xuyên qua Ôn Tố bả vai, đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ tựa ở trong lồng ngực của mình, cầm cái chén chống đỡ tại môi của nàng một bên, nhẹ lời nói, đến uống kêu nước. Khô khốc cánh môi dính vào một chút nước ấm, Ôn Tố lúc này mới từ bỏ chứ mở mắt ra, chuyển động đôi mắt liếc nhìn đang vịn nàng Sở Tĩnh Xu. Đại khái là phát nhiệt quá lợi hại, Ôn Tố con mắt đều đỏ, nàng khó chịu lệch ra tiến Sở Tĩnh Xu trong ngực không chịu động đậy. Nhẹ vỗ về Ôn Tố lưng, Sở Tĩnh Xu ôn nhu. Khuyên nhủ, uống xong ngươi liền có thể ngủ, ta cam đoan không phiền ngươi. Ôn Tố cũng bất động, chỉ chôn ở trong ngực của nàng, cuối cùng mới từ trong cổ họng bài trừ ra mấy chữ, không uống, ta buồn ngủ. Sở Tĩnh Xu cúi đầu dán Ôn Tố cái trán, cái sau thoải mái dễ chịu cọ sát, cảm giác được kia cỗ đốt người nhiệt độ, Sở Tĩnh Xu hạ tâm sắt đá, ngữ khí cũng nặng mấy phần, không uống thì không cho ngủ. Ôn Tố không tình nguyện hừ một tiếng, Sở Tĩnh Xu cũng không cùng nàng dây dưa, cầm cái chén chống đỡ tại môi của nàng một bên, vừa mềm tiếng nói uống xong liền tốt ngoan. Bị Sở Tĩnh Xu mài không còn cách nào khác, Ôn Tố đành phải nhắm mắt lại há mồm uống hết ấm áp thuốc pha nước uống, hương vị không hề tốt đẹp gì, nhưng ít ra ẩm ướt nàng khô khốc như lửa cháy qua cuống họng. Uống qua thuốc Ôn Tố không kịp, chờ đợi ủi về trong chăn, xoay người đưa lưng về phía Sở Tĩnh Xu, một bộ không muốn lý người dáng vẻ. Sở Tĩnh Xu cũng không tức giận, đưa tay sờ sờ gương mặt của nàng, nói, hảo hảo ngủ đi, ngủ ngon. Thành thúy một tiếng vang nhỏ kia phiền lòng ngủ mơ ánh đèn rốt cục tắt xuống dưới, một lần nữa đắm chìm trong bóng đêm Ôn Tố thở ra một hơi, đang muốn tiếp tục ngủ liền nghe được phía sau mơ hồ truyền đến vải áo tiếng ma sát. Ôn Tố đang cảm thấy kỳ quái, liền phát giác được chăn mền trên người bị nhẹ nhàng xốc lên, một bộ mềm mại ấm áp thân thể thiếp ở sau lưng của nàng. Cho dù mới bị Sở Tĩnh Xu buộc uống thuốc tại lâm vào như vậy mềm mại thoải mái ôm ấp về sau, liền xem như thiên đại nộ khí đều có thể xóa không còn một mảnh. Ôn Tố thái độ mềm mại mấy phần, chớ cùng ta cùng nhau ngủ, nếu là truyền nhiễm ngươi sẽ không tốt, không có việc gì, ngươi ngủ đi. Sở Tĩnh Xu hôn một chút vành tai của nàng, muốn thật bị ngươi lây bệnh, chúng ta cùng uống thuốc. Ôn Tố nghe nói như thế, lý trí thượng nói với mình hẳn là đem Sở Tĩnh Xu chen đi ra đuổi xuống giường, thế nhưng vẫn là không nhịn được xoay người tiến vào Sở Tĩnh Xu trong ngực, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, hừ một tiếng, ta không uống. Sở Tĩnh Xu cười cười không nói gì, ôm cánh tay của nàng lại gấp mấy phần. Lại không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, Ôn Tố rốt cục lâm vào hắc ngọt trong mộng cảnh. Ôn Tố thể chất hoàn toàn chính xác hảo, sáng ngày thứ hai liền hạ sốt ngoại trừ có chút phạm lười ra, ngược lại là cùng ngày xưa khỏe mạnh bộ dáng không có gì khác biệt. Tiến vào tháng 2 phân về sau tìm tiên truyện nhập tổ chức huấn luyện chính thức. Bắt đầu Ôn Tố lần nữa tiến vào huấn luyện nhật trình, mỗi ngày không phải kéo gân huấn luyện dáng vẻ, liền là tại võ chỉ đạo dưới học tập các loại võ thuật cơ sở tư thế. Phòng luyện công bên trong mới đầu mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Ôn Tố khá tốt một điểm, nàng muốn biểu diễn nhân vật không có nhiều như vậy võ thuật động tác, huấn luyện cường độ không bằng những người khác tới lớn. Đặng Tuyết Nghi liền thảm rồi, nàng vai diễn chính là võ nghệ cao cường tư thế hiên ngang nữ hiệp. Ngày đầu tiên tham gia lúc huấn luyện, Đặng Tuyết Nghi vẫn là dựa vào trợ lý đỡ lấy mới có thể đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt liền như tờ giấy. Buổi sáng huấn luyện có một kết thúc, Ôn Tố trở lại phòng nghỉ chuẩn bị ăn cơm thuận tiện nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa cầm lấy đũa dự định ăn. Cơm, cửa phòng nghỉ ngơi liền bị đẩy ra, tiến đến chính là huấn luyện xong Đặng Tuyết Nghi. Đặng Tuyết Nghi cầm hộp cơm của mình tại Ôn Tố đối diện ngồi xuống, Ôn Tố thấy được nàng liền không nhịn được nhíu mày. Dù sao cho dù ai đang ăn thanh thủy cải trắng thời điểm, đều sẽ không thích có người ở trước mặt mình tùy ý ăn thịt. Đặng Tuyết Nghi dáng người quá mức tinh tế, không giống như là vũ lực cao cường nữ hiệp, giống như là nuôi dưỡng ở khuê phòng, tay trói gà không chặt thế gia thiên kim, cho nên trong khoảng thời gian này nàng cần hơi tăng cơ. Mà Ôn Tố vừa vặn cùng nàng tương phản, tăng thêm gần nhất ăn có chút nhiều, phần eo đường cong đều phong nhuận chút, nàng chỉ có thể ăn chút thanh thủy cải trắng đến gầy thân. Sở Tĩnh Xu đều rất đáng tiếc nàng thật vất vả sờ tới sờ lui mềm nhũn điểm, hiện tại liền. Muốn vứt bỏ những cái kia thịt, nhưng mà công tác quan trọng, nàng tự nhiên không thể nói thêm cái gì. Cuối cùng có thể ăn cơm thật ngon, Đặng Tuyết Nghi cảm thán, mở ra hộp cơm cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Ôn Tố rũ xuống mắt nhìn mình chằm chằm bát kẹp lên rau củ nhét vào miệng bên trong phát tiết tựa như nhấm nuốt để tránh chính mình khống chế không nổi đem người đá ra đi. Đặng Tuyết Nghi lúc ăn cơm cũng không an phận, tràn đầy phấn khởi cùng nàng nói nghe được bát quái tin tức. Ôn Tố cũng quen thuộc nàng loại này lúc ăn cơm trò chuyện bát quái hành vi, liền theo nghe hai câu. Vừa còn chứng kiến Weibo đã nói từ Tinh Châu té ngã gãy xương. Đặng Tuyết Nghi ăn miệng thịt bò, nói chỗ kia đã sớm nên xây một chút, may mắn chúng ta quay phim thời điểm không có gặp được loại sự tình này. Ai, Ôn Tố sát nghe xong đều không có kịp, phản ứng chậm nửa nhịp mới ý thức tới Đặng Tuyết Nghi nói hẳn là Lâm An Ảnh thị thành. Đặng Tuyết Nghi giải thích nói, kinh biển, đoàn làm phim nam chính hào, sáng hôm nay nói là quay phim thời điểm té. Ôn Tố đột nhiên lưng mắt lạnh, nàng trên miệng hỏi nói, kinh biển, nhanh như vậy liền bắt đầu chụp rồi. Chẳng lẽ nói chú định sẽ có một người từ trên thang lầu lăn xuống đi, vốn phải là Thẩm Mạn Huy té xuống, hiện tại lại trở thành từ Tinh Châu chẳng phải là vô tội nằm thương. Bọn hắn kia cảnh đều là có sẵn, đương nhiên có thể trực tiếp bắt đầu chụp. Đặng Tuyết Nghi lơ đễnh nói đến tìm tiên truyện có Lục Trường Vũ vị này chụp tỷ ảnh đế gia nhập liên minh, lại là nhiệt tình ít cải biên, nhiệt độ giá cao không hạ, bên sản xuất hấp thụ trong nước tiên hiệp kịch giáo huấn quyết định. Thực cảnh dựng, liền tại tuyển diễn viên trước kia đoàn đội cũng đã bắt đầu dựng tràng cảnh, đợi đến các nàng huấn luyện xong vừa vặn bắt đầu đầu nhập quay chụp kinh hải thế gia, lại khác biệt trong nước đều đã có sẵn dân quốc lấy cảnh điểm, căn bản không cần cân nhắc lấy cảnh sự tình. Ôn Tố tùy ý gật đầu, nàng có chút không nắm chắc được tình huống hiện tại. Thẩm Mạn Huy không có việc gì tự nhiên là tốt thế nhưng cùng Thẩm Mạn Huy cùng đoàn làm phim từ Tinh Châu lại gặp được loại sự tình này, nghĩ đến chuyện này có thể là chính mình gián tiếp ảnh hưởng, Ôn Tố tự hữu điểm tâm hư. Đặng Tuyết Nghi từ Tinh Châu thụ thương té ngã gãy xương sự tình, còn nói đến nàng trước kia quay phim thời điểm sát vách đoàn làm phim khói lửa sự cố, dẫn đến toàn bộ đoàn làm phim trực tiếp giải tán. Từ Tinh, Châu té nghiêm trọng không? Ôn Tố đột nhiên đánh gãy Đặng Tuyết Nghi. Mặc dù không hiểu rõ Ôn Tố vì sao lại đuổi theo cái đề tài này, nhưng nàng vẫn là trả lời nói, còn tốt kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, liền là có chút chảy ra cộng thêm xương ngón tay chiết khấu. Ôn Tố, nhìn thấy đột nhiên trở nên mặt không thay đổi Ôn Tố, Đặng Tuyết Nghi biểu lộ một trận, ngữ khí có mấy phần không hiểu thế nào. Không có gì, Ôn Tố thuận miệng ứng với quyết định về sau không còn cho mình trêu chọc bất cứ phiền phức gì, chỉ ít đừng lại chú ý Thẩm Mạn Huy sự tình, nàng chẳng qua là một cái tiểu diễn viên thôi, trời má nhiều như vậy tâm làm cái gì. Không biết Ôn Tố mưu trí lịch trình, Đặng Tuyết Nghi cũng không có đi truy đến cùng, nói tiếp lên nghe được bát quái tin tức. Vì vậy, đương cảnh tỷ lúc tiến vào, nhìn thấy liền. Là Đặng Tuyết Nghi gương mặt lạnh lùng, nói, Bành Nguyên Bạch xuất quỹ người mẫu chuẩn bị dùng tiền bẩn lão bà hắn. Loại hình, chuyên nghiệp tố chất cực mạnh cảnh thì chẳng qua là hơi chớp mắt liền quyết định làm cái gì đều không nghe thấy, quay đầu cùng Ôn Tố nói, có thể đem vị kia biểu diễn lão sư phương thức liên lạc cho ta không? Nàng ở đâu ra biểu diễn lão sư? Ôn Tố không để ý đến Đặng Tuyết Nghi đột nhiên sáng lên ánh mắt bình tĩnh nói, như thế nào? Cảnh thì nhìn Đặng Tuyết Nghi một chút ước lượng đi sau hiện vấn đề này thì thật cũng không có gì không thể nói, trực tiếp mở miệng nói, Ôn lão bản vừa rồi điện thoại tới, nói người biểu muội muốn điện ảnh, sau 3 tháng liền muốn tiến tổ, hiện tại nhu cầu cấp bách một vị biểu diễn chỉ đạo lão sư. Tại Vân Lăng, đại nhiệt về sau, đám dân. Mạng đều lấy bàn về một vấn đề. Đến cùng là cao nhân phương nào, vậy mà có thể để cho Ôn Tố trong mấy tháng ngắn ngủi tiến bộ như vậy, thật sự là nghiệp giới lương tâm. Tất cả mọi người muốn tìm ra vị cao nhân này, hy vọng hắn có thể chỉ điểm nhiều hơn những cái này lưu lượng minh tinh, không nói giống Ôn Tố như thế tiến bộ thần tốc ít nhất phải diễn cái phim truyền hình không khiến người ta xuất diễn đi. Nhưng Ôn Tố bản nhân đối với những vấn đề này đều không rảnh để ý, bởi vì đạo sư của nàng căn bản cũng không ở cái thế giới này, nàng trả lời thế nào vấn đề này. Nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ không có người hướng nàng đuổi theo muốn vị kia thần bí thân phận lão sư cùng điện thoại liên lạc, không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy, đến mức nàng đều chưa nghĩ ra muốn dùng cái gì lý do thoái. Thá, Ôn Tố nhíu mày, quyết định tranh thủ một chút hoang ngôn thời gian, liền hỏi ai. Cảnh thì nói, là ngươi vị kia chưa bao giờ gặp mặt qua, một mình phủ nuôi con gái hai biểu di. Ôn Tố còn thật sự nhớ tới vị này hai biểu di thân phận, chưa bao giờ gặp mặt, ba gả phú hào đều ly hôn kết thúc, hiện nay bao nuôi tiểu người mẫu truyền kỳ nữ. Cứ việc Ôn Tố chưa có tiếp xúc qua, nhưng từ Ôn mẫu miệng bên trong biết được đối phương mọc ra một trương họa thủy mặt, biểu tỷ muội cùng đi ra dạo phố thì thường xuyên sẽ gặp phải muốn đào đào nàng săn tìm ngôi sao. Nếu là thân thích nàng tự nhiên không tốt cầm lừa gạt người bộ kia, nghĩ đến về sau khả năng còn sẽ có dạng này trải qua, dứt khoát nói, không có vị kia chỉ đạo lão sư. Cảnh tỷ một mặt không tin, nói, người lo lắng, biểu diễn là muốn xem thiên phú, nàng chưa hẳn có. Thể siêu việt ngươi, hợp lấy cảnh tỷ là cho là mình là lo lắng sẽ bị các sư đệ sư muội siêu việt a. Ôn Tố trong lòng có chút im lặng, khóe miệng hơi nhếch nói, thật không có người này, nghiệp nội có rất nhiều ưu tú biểu diễn lão sư có thể đi giúp nàng mời một vị. Gặp nàng không hé miệng, cảnh tỷ vuốt vuốt thái dương, nói, vậy sao ngươi tiến bộ nhanh như vậy? Bởi vì ta khai khiếu. Cảnh tỷ, Đặng Tuyết Nghi, từ trong miệng nàng tìm không thấy đáp án, cảnh tỷ đành phải đè lên thái dương đi ra. Đặng Tuyết Nghi nhìn về phía Ôn Tố ánh mắt tràn ngập kính nể, nàng cho là mình đã rất bành trướng, không nghĩ tới Ôn Tố so với nàng càng bành trướng. Ôn Tố dưới đáy lòng liếc mắt cúi đầu tiếp tục giả vờ dê ăn cỏ. Nguyên lai tưởng rằng chuyện này cứ như vậy bóc quá khứ, nhưng mà không có qua mấy ngày vị này chưa từng. Gặp mặt hai biểu di trực tiếp đem người đóng gói đưa tới, biểu thị hy vọng Ôn Tố có thể ký nàng cái này biểu muội. Vẫn là tiếp vào Ôn mẫu điện thoại, Ôn Tố mới biết được biểu muội đã ngồi máy bay đến đây, đang huấn luyện. Ôn Tố trực tiếp mời nửa ngày nghỉ, lôi kéo cảnh tỷ đuổi đi phi trường đón người, trên điện thoại di động là Ôn mẫu gửi tới biểu muội ảnh chụp. Kia là một chương bình thường đến cực điểm hộ chiếu ảnh chụp, phía trên nữ hài không thi phấn trang điểm, nhan giá trị lại đủ để treo lên đánh trong nước tám thành nữ tinh, chân nhân chỉ sợ so cái này ảnh chụp phải đẹp hơn nhiều. Cảnh tỷ khi nhìn đến tấm hình kia thời điểm, con mắt đều sáng lên, trực giác thán Ôn gia gen thật sự là tốt quá phận. Được rồi quá phận, Ôn Tố chỉ coi chính mình không có nghe được câu này. Đường Ôn Tố đuổi, tới sân bay thời điểm, máy bay vừa vặn đến, Ôn Tố không tiện lộ diện, liền ngồi ở trong xe chờ Cảnh tỷ đem biểu muội nhận lấy. Thừa dịp đám người thời gian, Ôn Tố cùng Sở Tĩnh Xu phát tin tức nói liên quan tới biểu muội sẽ ở nhà ở tạm sự tình. Đang cùng Sở Tĩnh Xu trò chuyện hai biểu nhà của dì đích sự tình, Ôn Tố trong lúc vô tình thoáng nhìn Cảnh tỷ dẫn một cái kéo lấy dương hành lý cao gầy nữ hài hướng bên này đi, cô bé kia thanh lệ tuyệt tục, khí chất thanh thuần, đẹp kinh tâm động phách, giống như di thế độc lập tiên tử. Cho dù là sớm có dự liệu, Ôn Tố cũng không nhịn được ngây người, thẳng đến nữ hài mở cửa xe tại nàng bên cạnh ngồi xuống, Ôn Tố mới lấy lại tinh thần. Biểu muội năm nay vừa đầy 18, tên là Lâm Tư Nhã. Lâm Tư Nhã tò mò nhìn nàng, nói Tố Tố thì tốt. Đối mặt nhiệt tình như vậy đơn thuần, nữ hài Ôn Tố trong lòng đến đối nàng ban đầu ấn tượng liền lên đi. Một mình ngươi tới sao? Ôn Tố hỏi, Lâm Tư Nhã một mặt khéo léo nói ân, mụ mụ nói Tố Tố tỷ sẽ đến tiếp ta cho nên để ta tự mình tới. Thấy được nàng bộ dáng này, Ôn Tố cũng có chút hoài nghi nàng là có hay không trưởng thành, cái này thần thái rõ ràng còn là không dành thế sự tiểu nữ hài. Cái này cùng Ôn Tố trong tưởng tượng xuất nhập quá lớn, nàng nguyên lai tưởng rằng giống hai biểu di như thế truyền kỳ nữ sẽ nuôi ra một vị tiểu yêu tinh, không nghĩ tới lại là đơn thuần như vậy bé ngoan. Tại hỏi thăm qua Lâm Tư Nhã về sau, Ôn Tố mới biết được điện ảnh. Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Cái này còn muốn từ Lâm Tư Nhã đầu tuần đi ra ngoài dắt chó nói lên, nàng lúc ấy dắt chó đi bên ngoài biệt thự bên hồ đi, ngẫu nhiên gặp một vị tại ven hồ. Thượng câu cá người Hoa đại thúc, đối phương thấy được nàng rất là hưng phấn, hỏi nàng có nguyện ý hay không đóng phim. Lâm Tư Nhã cảm thấy chuyện này nghe còn thật thú vị, liền đáp ứng. Vị đại thúc kia liền cho nàng lưu lại phương thức liên lạc để nàng đi Hoa Quốc sau liên hệ chính mình. Một chút loại sự tình này 10/8, 9 đều là lừa gạt tuổi 1/2. Cách chương.